Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tiểu di mụ dẫn ngươi đi sóng. Ta khát vọng mình có thể trở thành thất tỷ nữ nhân như vậy. Ta làm hết thảy đều là vì nhảy ra cái kia hố lửa mà cố gắng. Mạc Vũ ánh mắt kiên định, nàng sinh ra ở Thanh Châu một đại gia tộc. Chính là trong gia tộc nhỏ nhất tiểu công chúa. Nhưng là, nàng nhưng không có giống phổ thông đại tiểu thư đồng dạng hưởng thụ sinh hoạt. Bởi vì nàng không muốn làm gia tộc lợi ích thẻ đánh bạc. Không muốn gả cho mình không thích người. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới có thể ra ngoài tham gia công tác. Dùng cái này để chứng minh năng lực của mình. Từ đó thoát khỏi gia tộc trói buộc. Hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Lạc Phàm hỏi, đây chính là ngươi trong gió rét đánh lấy một chút cũng muốn hồi phục công việc nguyên nhân sao? Mạc Vũ gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần ta có thể trở thành công ty marketing bộ phó bộ trưởng. Gia tộc liền không được can thiệp tự do của ta. Càng không cách nào cải biến vận mệnh của ta. Đi, không trò chuyện những này. Lại không ăn. Thịt liền ra rồi, ngay tại hai người ăn nồi lẩu thời điểm, một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn lão giả xuất hiện tại tiệm lẩu. Nhìn người nọ, Mạc Vũ không khỏi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Chẳng lẽ, đây là trùng hợp sao? Gặp qua tiểu thư, lão giả xuất hiện tại trước bàn ăn, hướng về Mạc Vũ thi lễ một cái. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Vũ trong mắt lóe ra một tiếng tức giận. Mạc Đông Trương khách khí nói ra. Hồi tiểu thư, lão gia để ta chuyển cáo ngài. Khoảng cách cái ước định kia. Hiện tại chỉ còn lại 15 ngày thời gian. Trở về nói cho nàng. Ta nhớ được lúc trước cái ước định kia. Cũng hy vọng hắn có thể ghi nhớ. Không muốn phái người đến buồn nôn ta. Mạc Vũ không cao hứng nói một câu, nàng lúc này có một loại bị giám thị cảm giác, mà đây cũng là nàng trăm phương ngàn kế muốn thoát đi vận mệnh. Vậy liền không quấy rầy tiểu thư dùng cơm, Mạc Đông Trương khách khí nói một câu, sau đó quay người rời đi, toàn bộ quá trình hắn đều không có đi xem Lạc Phàm một chút. Bởi vì hắn thấy vô luận là ai, tại tiểu thư bên người cũng không thể có kết cục tốt. Sau bữa ăn, Mạc Vũ kéo Lạc Phàm cánh tay, cười nói, đi, tiểu di mụ dẫn ngươi đi sóng a. Lạc Phàm khóe miệng co giật một chút, đi cái kia sóng, có tiền a? Mạc Vũ hỏi, ếch bao nhiêu? Lạc Phàm khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là ta dẫn ngươi đi chơi, ngươi mang theo tiền sao? Mạc Vũ cười hắc hắc, 2 vạn liền đủ. Lạc Phàm, có, đi, chúng ta đi trước thuê một cỗ xe thể thao. Tiểu di mụ dẫn ngươi đi hóng mát, sau đó đi quán bar nhảy disco. Mạc Vũ hưng phấn giống như là một cái tiểu học sinh. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi ngày mai không đi làm à? Ta vừa mới hoàn thành trong tay công việc, công ty cho ta thả một ngày nghỉ. Ngươi tiểu di mụ lợi hại à? Nói lôi kéo Lạc Phàm ngồi vào trong một chiếc xe taxi. Sau đó trở về một nhà xe sang trọng thuê công ty. Bởi vì là thành thị duyên hải, cho nên Tân Hải có rất nhiều xe sang trọng thuê công ty. Chỉ cần ngươi có tiền, một chút siêu cấp xe thể thao đều có thể thuê đến. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ. Giống Ferrari loại kia, một ngày chí ít cũng phải 5-6 ngàn khối tiền. Dù là mùa đông là mùa ế hàng, giá cả cũng tại 4 ngàn trở lên. Ông, V12 động cơ phát ra thanh âm như là một đầu mãnh thú. Nhất là tại mùa đông đêm khuya, lộ ra dị thường chói tai. Mạc Vũ lái xe rong ruổi. Nàng rất hưởng thụ loại này kích tình. Chính như mỹ lệ bề ngoài dưới ẩn giấu viên kia không an phận trái tim. Trả xe phía sau đã là rạng sáng, nàng lại dẫn Lạc Phàm đi vào một nhà quán bar, say rượu trong sàn nhảy tùy ý giãy giụa thân thể, giống như là muốn đem trên thân tất cả gánh vác cùng trói buộc đều muốn thoát khỏi. Mạc Vũ Nhan giá trị rất cao, dáng người cũng rất thon thả. Nếu không phải Lạc Phàm đứng tại bên người nàng, tại chen chúc trong sàn nhảy chắc là phải bị người chiếm tiện nghi. Phía sau, Lạc Phàm ôm nàng rời đi quán bar, làm đến Lưu Ly gia Ron Roy. Tiểu Phàm, nếu có một ngày Tiểu Di Mụ không cách nào cải biến vận mệnh của mình, xin nhớ, ta đã từng làm càn qua, đã từng cố gắng thay đổi qua vận mệnh. Mạc Vũ dựa vào tại Lạc Phàm bả vai, nói lời say, có ta ở đây, không ai có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Nếu như ngươi phải bay, thiên địa này mặc cho ngươi ngao du. Nếu như ngươi ngại thiên địa này quá nhỏ, ta giúp ngươi đem thiên phá vỡ. Lạc Phàm nắm thật chặt tay của nàng, vô luận là dì ba mẹ, vẫn là Tiểu Di Mụ, các nàng cũng giống như lão mụ đồng dạng hướng tới tự do. Mặc dù lão mụ thu hoạch được tự do, lại ôm hận mà chết, cho nên hắn muốn để Tiểu Di Mụ vượt qua cuộc sống nàng muốn. Bởi vì trên người nàng còn gánh vác dì ba mẹ cùng giấc mộng của mẫu thân. Đối với mình từ mộng tưởng, đồng minh thương hội sự tình xử lý thế nào rồi? Lạc Phàm lên tiếng, Lưu Ly nói, mới đầu có rất nhiều người phản kháng. Bất quá thiên toa trước mặt mọi người giết một đám đồng minh thương hội cao quản phía sau. Những người kia lập tức liền sợ, thề hiệu chung chúng ta, căn cứ ý nguyện của ngài. Hiện nay đồng minh thương hội đã thành công đổi tên Thiên Đường Điểu. Dự tính sau 3 ngày sẽ hướng thế nhân tuyên bố tin tức này. Thiên Đường Điểu, đây là một loại hoa, chính là tự do, cát tường, hạnh phúc biểu tượng. Lạc Phàm bất động thanh sắc ừ một tiếng, phái người điều tra thêm Tiểu Di Mụ công ty nội tình. Nếu như có thể, đem hắn mua lại. Marketing bộ phó bộ trưởng vị trí này không cho phép có những người khác nhúng chàm. Lưu Ly bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu chủ, ngài rất không cần phải như vậy phí hết tâm tư. Dù sao thân phận ngài siêu nhiên, chỉ cần một câu, Mạc gia quả quyết không dám vi phạm mệnh lệnh của ngài. Lạc Phàm mắt nhìn rúc vào trên bờ vai nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều tiếu dung. Đây là nàng cùng Mạc gia đổ ước, liền từ nàng thắng Mạc gia chẳng phải là tốt hơn? Vâng. Nửa giờ sau, Ron Roy đi vào ở vào bờ biển không xa một cái cấp cao khu biệt thự. Ngôi biệt thự này khu xây dựng vào trên bán đảo, bảo đảm từng nhà đều có thể nhìn về phương xa biển cả. Đi vào biệt thự về sau, Lưu Ly sẽ Mạc Vũ an bài tại phòng ngủ chính, giúp hắn cởi y phục xuống sau lúc này mới rời đi. Về phần Lạc Phàm thì là tĩnh tọa trên ban công. Đã đến, kia cần gì phải lén lén lút lút. Lạc Phàm mở miệng, không nghĩ tới người vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại. Trong màn đêm đi tới một đạo thân ảnh màu đen, người này không phải người khác, chính là Mạc Đông Trương. Ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Mạc Đông Trương ánh mắt đạm mạc nhìn xem lầu hai trên ban công Lạc Phàm. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, kia xảo, ta liền thích cúi đầu quan sát người khác. Mạc Đông Trương trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt càng là hiện lên một tia sát ý. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi cần đùa lửa, càng không được không coi ai ra gì. Ta như muốn giết ngươi, ngươi căn bản liền không có ngăn cản chi lực, bởi vì ngươi trong mắt ta giống như một con giun dế. Ta động động chân liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Hôm nay ta tới đây, chỉ là nghĩ khuyên ngươi một câu, cách tiểu thư nhà ta xa một chút, nàng không phải ngươi có thể đụng vào nữ nhân. Lạc Phàm, nói xong sao? Nói xong, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Mạc Đông Trương không kiên nhẫn hỏi. Vấn đề gì? Lạc Phàm tiện tay một chạm, một đạo kinh khủng kiếm khí tại Mạc Đông Trương kinh dị ánh mắt dưới chạm mặt tới, trực tiếp chém rụng hắn cánh tay phải. Lạc Phàm chậm rãi đứng người lên, như là một vị chúa tể thương sinh đế vương, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. người ta, đến cùng ai mới là sâu kiến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.